Chương 168, che giấu. Không có một lát, dẫn theo Đông Phương Ngọc thi thể Chu Phạm liền thấy kén cây sơn động. Cửa hang còn không có che giấu, Chu Phạm chậm rãi cẩn thận tới gần, tìm tơ y một cái theo dõi thủ kiện tử cũng vô pháp phát hiện góc độ, dùng sức ném đi. Lấy hắn 2 vạn cân khí lực, Đông Phương Ngọc thi thể liền bị hắn không tốn sức chút nào ném vào trong sơn động. Trong sơn động phát ra một trận huyên náo tạc âm, về sau lại từ từ nghỉ ngơi xuống dưới. Chu Phạm sợ thụ kiện tử phát hiện mình, hắn chỉ là chờ đợi một hồi, liền bắt đầu phi tốc lui lại, cách xa chỗ này. Cứ như vậy, coi như Đông Phương Ngọc trên thân thể cắm vào cái gì đặc thù định vị phụ lục, Chu Phạm cũng không sợ có người tìm được thi thể của hắn. Hắn đem Đông Phương Ngọc ra thịt mở ra từng đạo lỗ hổng, liền là lo lắng thụ kiện tử không cách nào phá mở Đông Phương Ngọc cái kia còn tính cứng cỏi làn da. Đông Phương Ngọc đã hài cốt không còn, nhưng Chu Phàm trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ cao hứng, hắn mặt lạnh lấy. Nếu là có thể, hắn đương nhiên không muốn trêu chọc Đông Phương Ngọc loại người này, nhưng coi như hắn dựa theo Đông Phương Ngọc ý nghĩ đi làm. Ai biết về sau Đông Phương Ngọc loại kia hỉ nộ vô thường tính cách sẽ như thế nào đối với hắn Chu Phàm cũng không dám đem tính mạng của mình đặt ở loại này trẻ con trong tay, chỉ có thể giết hắn. Đương nhiên kế tiếp còn có càng nhiều phiền phức chờ lấy hắn đi ứng đối. Chu Phàm về trước cái kia 2 cái bị Đông Phương Ngọc giết chết võ giả địa phương, cái kia 2 võ giả đã thành 2 bãi không có xương cốt huyết nhục, ban đầu đầu lâu cũng không có bóng dáng, hẳn là truy đuổi Chu Phàm thụ kiện tử đi ngang qua nơi này. Đem thi thể xương cốt lấy đi. Chu Phàm không tiếp tục nhìn, hắn dùng đao dỉ chặt một đầu nhánh cây, đem nhánh cây đâm nhọn, nhìn tựa như hình người thụ kiện tử móng nhọn. Chu Phàm nhắm mắt suy nghĩ một chút, mở mắt sau hắn nhanh chóng dùng nhánh cây trên người mình vạch tới, nhánh cây đem quần áo vạch phá, đâm vào da thịt bên trong, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết máu. Hắn quyệt nhân thể chất có thế nhanh chóng khỏi hẳn, nhưng cũng phải ngày mai mới có thế triệt để tốt. Nếu không hắn làm như vậy ý nghĩa liền không có. Chu Phàm vết thương làm được tận lực chân thực, bao quát nhọn cây chảo lưu lại vết máu hướng đi, đâm xuống lúc đâm miệng sâu cạn, liền xem như tại vết thương phương diện này có nghiên cứu người chỉ sợ cũng khó mà nhìn ra vết thương của hắn thật giả. Hắn lại cấp tốc đào hố đem 2 võ giả thi thể đơn giản vùi lấp lên, lấp đất lúc che giấu vết tích. Chu Phạm nghĩ nghĩ lại cắn răng đem 2 đạo tàn phế tử điện phù cùng 100 mấy chương tiểu diễm phù giấu ở một cái chỗ bí mật, chờ sau này có cơ hội lại đến lấy. Sau khi làm xong, hắn lại bình tĩnh dừng lại mấy giây, suy nghĩ xác nhận không có sơ hở về sau, thân thể của hắn lại lần nữa trông trướng lên đến, hướng phía chân núi chạy đi. Bọn hắn chi này dò xét tiểu đội lúc lên núi ở giữa đã có chút lâu, hắn nhất định phải nhanh trở về, thời gian kéo càng lâu. Liền càng dễ dàng bị người hoài nghi, vì lẽ đó hắn mới dùng bộ phát thủ đoạn đi đường. Đang phi nước đại thời điểm, có một con hắc du đột nhiên theo lòng đất chui ra ngoài tập kích Chu Phàm. Chu Phàm bước chân không ngừng, trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ đem cái này hắc du một đao trẻ làm 2, liên tục cái kia hắc du đại khái cái bóng đều không có thấy rõ, lại tiếp tục vội vàng buôn đầu. Chu Phàm đến chân núi, thân thể của hắn lùi về nguyên hình, sau đó vô vô mặt mình. Để cho mình trên mặt hiện ra hoảng hốt vẻ sợ hãi, mới lại phát lực lao nhanh. Cho đến ẩn ẩn nhìn thấy thảo phạt đội cái bóng, 2 bên bỗng nhiên có âm thanh quát, dừng lại. Chu Phàm vội vàng đình chỉ bước chân, 2 bên nham thạch trong bụi cỏ đi ra 2 người, là Mãng Nưu thôn Nghiêm Long Cầm cùng một cái khác Mãng Nưu thôn võ giả. Chu Phàm nhìn xem cái kia Nghiêm Long Cầm 2 người run giọng nói, xảy ra chuyện, mau dẫn ta đi gặp Tiến đại nhân. Nghiêm Long Cầm 2 người nhìn xem chật vật không thôi Chu Phàm, bọn hắn đồng tử hơi co lại, bất quá bọn hắn nhanh chóng nói, ngươi phải hiểu quy củ. Chu Phàm theo phù trong túi đo ra chắc quyệt phù nhanh chóng dán tại trên người mình, chắc quyệt phù không có bất cứ động tĩnh gì về sau, 2 người mới lui lại ra hiệu Chu Phàm theo tới, bọn hắn vẫn là cẩn thận cùng Chu Phàm giữ một khoảng cách. Thảo phạt đội 10 mấy người thấy chỉ có Chu Phàm 1 người trở về, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh nghi. Yến Quy Lai cùng Bạch Kiểm Vương Tinh Anh đầu tiên đón. Chu Phàm tại cách đó không xa dừng bước lại, hắn thở dốc một hơi mới một mặt lo lắng nói, Yến đại nhân, chúng ta nhanh đi cứu Đông Phương đại nhân bọn hắn. Yến Quy Lai ngưng mắt nhìn kỹ một chút Chu Phàm, hắn trầm giọng nói, đừng có gấp, các ngươi đi điều tra tin tức đến tột cùng chuyện gì xảy ra bọn hắn người đâu chúng ta lên núi, phát hiện sơn động bị phong bế, chúng ta cảm thấy kén cây vẫn còn yên lặng kỳ, lúc đầu nghĩ lui về đến. Nhưng là Đông Phương đại nhân hắn nói đến đây Chu Phàm sắc mặt có chút khó coi. Đông Phương Ngọc hắn làm sao mau nói Yến Quy Lai phẫn nộ quát. Hắn nói dạng này không cách nào hoàn toàn xác định, buộc chúng ta ba người tới gần cửa hang đi thăm dò nhìn. Ba người chúng ta mới đầu không chịu, nói phụ cận khẳng định có thụ kiện tử theo dõi. Hắn nói không cần sợ, hắn sẽ ở phía sau chiếu ứng chúng ta. Sau đó hắn còn nhô ra dao găm của Hàn ở Chu Phàm lại dừng lại một chút. Đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nghe xong liền minh bạch, lấy Đông Phương Ngọc tính cách, chỉ sợ là dùng chủy thủ bức hiếp Chu Phàm ba người đi cửa hang dò xét. Tại Đông Phương đại nhân liên tục yêu cầu xuống, ba người chúng ta không cách nào, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh hướng cửa hang tới gần, ai biết vẫn chưa hoàn toàn tới gần, liền bị phát hiện, những cái kia thụ kiện tử liền đều vọt ra. Ba người chúng ta liền hướng về sau chạy trốn, chỉ là chúng ta hướng về sau trốn thời điểm không có nhìn thấy Đông Phương đại nhân. Ba người chúng ta cũng không lo được nhiều như vậy, bởi vì lần này chúng ta áp quá gần, những cái kia thụ kiện tử tốc độ lại quá nhanh, căn bản không kịp xuống núi, không biết là ai giống lên một câu tách ra chạy, ba người chúng ta liền tách ra trốn, về sau ta dùng hết biện pháp vẫn là bị mấy cái chạy nhanh thụ kiện tử đuổi kịp. Ngay tại ta liều mạng chống cự, cho là mình muốn chết thời điểm, những cái kia thụ kiện tử lại lui trở về. Chu Phàm âm thanh run rẩy, nói đến gặp gền, nhưng vẫn là cấp tốc đem tất cả mọi chuyện nói một lần. Lại về sau ta không lo được nhiều như vậy liền chạy tranh thủ thời gian trở về hướng Yến đại nhân ngươi báo cáo. Yến Quy Lai trong mắt lộ ra tức giận, bất quá hắn không phải nhằm vào Chu Phàm, mà là nhằm vào Đông Phương Ngọc. Hắn nghe xong liền minh bạch, cái này Đông Phương Ngọc vì đoạt được toàn bộ công. Thế mà làm chuyện như thế, hắn bức ba võ giả dẫn đi thụ kiện tử, mình một mình đi giết kén cây. Cái này Đông Phương Ngọc thật sự là làm sàng làm bậy, nếu là hắn giết kén cây còn tốt, nếu như hắn giết không được kén cây, hắn coi như không bị kén cây giết, Yến Quy Lai QNZ không tha cho hắn đi. Tất cả mọi người theo ta lên núi. Yến Quy Lai tức giận quát, những này môn phiệt con cháu quả nhiên tất cả đều là bao cỏ bên trong bao cỏ. Nói xong một đám người liền hướng trên núi phóng đi. Chu Phàm QNZ dung nhập trong đám người, Tam Khâu thôn người tới nhẹ giọng hỏi thương thế của hắn có trọng yếu hay không, Chu Phàm chỉ là khẽ lắc đầu, hắn nhìn xem chạy ở trước mặt Yến Quy Lai, hắn có thể làm đều làm, tiếp xuống liền nhìn giết chết kén cây về sau, Đông Phương Ngọc chuyện nghi loan ti sẽ xử lý như thế nào. Có quen thuộc người dẫn đường, đám người rất nhanh liền thấy được cái sơn động kia. Kén cây chỗ sơn động lộ ra yên tĩnh. Cái này khiến Yến Quy Lai cùng Vương Tiến Anh tâm có chút trầm xuống, nếu như Đông Phương Ngọc thành công, vậy bọn hắn lên núi thời điểm tự nhiên sẽ nhìn thấy Dương Dương đắc ý Đông Phương Ngọc, nhưng hiển nhiên Đông Phương Ngọc thất bại, hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đại nhân, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Vương Tiến Anh thấp giọng hỏi. Yến Quy Lai trầm giọng nói, đừng quản Đông Phương Ngọc, liền theo chúng ta trước đó nói đi làm, tại không làm tỉnh kén cây điều kiện tiên quyết, đem thụ kiện tử dẫn ra, dù mà diệt.